Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 568, ước chiến. Lâm Lôi đụng vào bên ngoài hành lang bên trên, khóe miệng tràn đầy vết máu, lập tức dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng đại điện bay tán loạn đi qua. Lâm Lôi đáy lòng cười lạnh. Cái này Y Mạn Nữ Nhĩ, còn muốn giết ta, bất quá không đến lúc khi tối hậu trọng yếu, không vội mà bại lộ thực lực. Lâm Lôi tại chạy trốn cùng lúc, trong miệng còn gọi lấy, Gia Duy trưởng lão cứu mạng. Mật thất cửa lớn bạo liệt, cùng Lâm Lôi cái kia vang dội thanh âm, lấy thượng vị thần thính lực làm sao có thể nghe không được. Hô, hô, ngoặc kép. Chỉ gặp nơi xa mấy người ảnh cực nhanh bay tới, cầm đầu chính là thanh niên tuấn Mỹ, Gia Duy. Đừng hòng trốn, tiếng hét phẫn nộ vang lên, Y Mạn Nữ Nhĩ thân ảnh như mũi tên nhọn hướng Lâm Lôi truy qua. Lâm Lôi nhìn thấy Gia Duy cùng mấy hắc bào nhân, ngay cả lẻn đến phía sau bọn họ, lúc này mới liền nói, Gia Duy trưởng lão, Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão muốn giết ta. Gia Duy nghe xong, cái kia tuấn Mỹ trên mặt cũng đầy là nộ khí. Y Mạn Nữ Nhĩ, ngươi đang làm gì? Gia Duy quát, hói đầu Y Mạn Nữ Nhĩ dừng lại, căm tức nhìn Lâm Lôi, lập tức nhìn về phía Gia Duy. Gia Duy, ngươi tránh ra, Lâm Lôi hắn là chúng ta tộc nhân, ngươi tại sao muốn giết hắn? Gia Duy rất là bất mãn, nguyên lai, ngươi phải đơn độc. Cùng Lâm Lôi nói, chính là muốn giết hắn. Không phải, Y Mạn Nữ Nhĩ liền nói. Y Mạn Nữ Nhĩ khi nhìn đến Gia Duy xuất hiện, liền biết sự tình có chút phiền phức. Hắn lo lắng nhất một màn chính là cái này. Thế nhưng là hắn cũng chấn kinh. Ta vừa rồi một trường, dĩ nhiên là không có giết cái này Lâm Lôi. Chủ thần khí quả nhiên lợi hại. Bảo mệnh chính là dùng. Lâm Lôi giờ phút này khóe miệng tràn đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, Y Mạn Nữ Nhĩ, cho là mình một trường không giết chết Lâm Lôi, là bàn long chi giới có tác dụng, hắn lại không biết, Lâm Lôi khóe miệng vết máu, sắc mặt tái nhợt, đều là Lâm Lôi cố ý giả vờ, liền một trường kia, bằng vào ta phòng ngự, căn bản không gây thương tổn được ta, Lâm Lôi đáy lòng cười nhạo. Bất quá bây giờ hay là không vội mà triển lộ thực lực. Đi vào tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi liền có quyết định, trước an tĩnh bồi thân nhân, chờ tu luyện tới thượng vị thần lại đi chém giết, mà còn chờ đến thượng vị thần, chính mình phát huy tác dụng cũng lớn hơn. Hiện tại không thể bại lộ thực lực, một khi bại lộ, cái kia yên tĩnh cuộc sống đoán chừng liền không có. Lâm Lôi nói cho ta. Chuyện gì xảy ra? Gia Duy nhìn về phía Lâm Lôi. Gia Duy trưởng lão, ta căn bản là không có gây Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão. Nhưng hắn lại vô duyên vô cớ muốn giết ta. Lâm Lôi nói ra, cái này bàn long chi giới sự tình. Tuyệt đối không thể bại lộ. Giờ phút này Lâm Lôi cũng thay đổi huyễn bàn long chi giới bộ dáng. Ngay cả thần khí đều có thể biến ảo. Chủ thần khí tự nhiên cũng có thể biến ảo. Lâm Lôi hối hận, đi qua không biến ảo cái này bàn long chi giới. Một là chưa từng người phát hiện, buông lỏng cảnh giác, hai là thực lực tăng lên. Có tự tin, người nào tưởng gặp được như thế tình huống. Y Mạn Nữ Nhĩ, Gia Duy nhìn về phía hắn. Gia Duy, ngươi là tin tưởng ta vẫn tin tưởng hắn. Y Mạn Nữ Nhĩ nộ khí dâng lên. Sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Cái này Lâm Lôi mạo phạm ta, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Gia Duy, ngươi tránh ra. Trong hành lang những người áo đen kia đều kinh hãi. Cái này Y Mạn Nữ Nhĩ quá mức thất thố. Y Mạn Nữ Nhĩ, Gia Duy quát lạnh nói, đây là Thiên Tế Sơn Mạch, trong tộc nhưng có quy định, không được tùy ý sát lục. Ngươi làm cái gì vậy? Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, ta cũng rất muốn biết, ngươi tại sao muốn giết ta? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữ Nhĩ nói ra, đúng, ngươi vì cái gì giết hắn? Gia Duy cũng nhìn xem hắn, y mạn nữ nhĩ căm tức nhìn Lâm Lôi, hai mắt muốn bốc hỏa. Hắn giận, giận cái này Lâm Lôi không biết điều, ta đều ra một giọt chủ thần lực lượng, hắn còn không nguyện ý. Hắn là bức ta, y mạn nữ nhĩ đáy lòng có quyết định. Y mạn nữ nhĩ trưởng lão, thế nào tức giận như vậy? Tựa hồ là ta nên phẫn nộ a. Lâm Lôi cười lạnh nói, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách. Y mạn nữ nhĩ giật mình trong lòng, hắn hiện tại lo lắng nhất cái gì? Không phải Gia Duy bọn hắn trộn rộn, là lo lắng chính Lâm Lôi công khai Thanh Long chi giới sự tình. Một khi công khai, coi như gia tộc thật không có thu, cũng không có khả năng hắn y mạn nữ nhĩ đạt được. Tốt, Lâm Lôi, y mạn nữ nhĩ cười nhạo nói, ngươi lợi hại, ta hung ác, là ngươi ép người quá đáng. Lâm Lôi cũng nói, bên cạnh Gia Duy, còn có cái khác hắc bào nhân đều cảm thấy mê hoặc. Bọn hắn cũng không biết Lâm Lôi, y mạn nữ nhĩ hai người đang nói cái gì. Y mạn nữ nhĩ trưởng lão, ta tên tiểu bối này, tặng ngươi một câu lời nói. Lâm Lôi mắt thấy y mạn nữ nhĩ, khóe miệng mang theo mỉm cười. Có đôi khi, đừng quá lòng tham sẽ rất mất mạng, là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi, liền vĩnh viễn sẽ không là ngươi. Y mạn nữ nhĩ giận quá mà cười, tiểu tử, câu nói này ta trả về cho ngươi. Y mạn nữ nhĩ cả giận nói, đừng quá lòng tham là lại mất mạng. Ồ, mất mạng, Lâm Lôi nở nụ cười, tôn quý trưởng lão, ngươi là lợi hại thất tinh ác ma, ta chỉ là một cái trung vị thần, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, ngươi muốn ta mất mạng không khó, nhưng ngươi cũng không thể quá khi dễ người. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Gia Duy cả giận nói, y mạn nữ nhĩ, Gia Duy liền nói, nếu như Lâm Lôi thật có cái gì quá phận, ngươi trực tiếp hướng trưởng lão đoàn tự thuật. Trưởng lão đoàn sẽ đối với Lâm Lôi tiến hành trừng phạt. Y mạn nữ nhĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Lâm Lôi, người mạo phạm ta vô pháp dễ dàng tha thứ. Tại cái này, ta hướng ngươi đưa ra sinh tử chiến. Sinh tử chiến, Gia Duy cùng hành lang bên trên hắc bào nhân đều kinh hãi. Gia Duy kinh ngạc nhìn xem y mạn nữ nhĩ, thần thức truyền âm nói, y mạn nữ nhĩ, ngươi làm gì? Chẳng phải một cái trung vị thần sao? Nếu quả thật muốn giết hắn, thượng bẩm trưởng lão đoàn, làm gì sinh tử chiến đâu? Gia Duy làm sao biết? Y mạn nữ nhĩ là muốn tự mình giết Lâm Lôi, đoạt được Thanh Long chi giới. Những người áo đen kia đều nhìn về Lâm Lôi, đôi mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Xin hỏi, sinh tử chiến là cái gì? Lâm Lôi thanh âm vang lên, lập tức Gia Duy trưởng lão cùng với khác người đều kinh ngạc, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là không biết sinh tử chiến. Gia Duy thầm than một tiếng, vì Lâm Lôi cảm thấy thật đáng buồn. Hay là nói ra, Lâm Lôi, người trong gia tộc rất nhiều, nhiều người như vậy cùng một chỗ, lẫn nhau không có một chút mâu thuẫn là không thể nào. Khi mâu thuẫn đạt tới cực điểm không chết không thôi, liền vô pháp điều tiết, dù cho gia tộc quy định, không được tộc nhân chém giết lẫn nhau, thế nhưng là thù hận quá lớn, gia tộc điều tiết cũng vô dụng, lúc này, chỉ có thể làm, sinh tử chiến. Gia Duy nghiêm nét mặt nói, sinh tử chiến, là tộc ta bên trong tàn khốc nhất chiến đấu, tham chiến song phương. Cho đến một bên bỏ mình mới có thể kết thúc. Đương nhiên, nếu thắng được một bên bỏ qua cho đối phương một mạng, cũng là có thể, bất quá đồng dạng tham gia sinh tử chiến, lẫn nhau đều là không chết không thôi. Lâm Lôi nghe, trong lòng bừng tỉnh, không khỏi nộ khí dâng lên. Cái này y mạn nữ nhĩ, thật đúng là không cho ta lưu mảy may đường sống. Khó nói, hắn khiêu chiến, ta nhất định phải tiếp nhận. Lâm Lôi hỏi, ngươi có thể cự tuyệt? Gia Duy nói ra, thế nhưng là, dù cho ngươi cự tuyệt, đối phương cũng sẽ hướng trưởng lão đoàn tiến hành xin. Một khi trưởng lão đoàn thông qua, dù cho ngươi cự tuyệt, cũng nhất định phải tham gia sinh tử chiến. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nở nụ cười. Trưởng lão đoàn, cái này Y Mạn Nữu Nhĩ chính là trưởng lão đoàn một viên. Y Mạn Nữu Nhĩ xin sinh tử chiến, lại không thông qua. Lâm Lôi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh nói, ta điều kiện vẫn như cũ không thay đổi, ta lại tha cho ngươi một mạng. Y Mạn Nữu Nhĩ điều kiện chính là dùng một giọt chủ thần lực lượng đổi bàn long chi giới. Lâm Lôi nhìn xem hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lâm Lôi mang trên mặt một tia trào phúng ý cười. Đúng, Y Mạn Nữu Nhĩ gật đầu. Y Mạn Nữu Nhĩ, ta cho ngươi biết, Lâm Lôi cười nhạo nói, cái này sinh tử chiến, ta cự tuyệt cũng vô dụng. Y Mạn Nữu Nhĩ nói, Lâm Lôi cười nhạo nói, ta hiện tại cự tuyệt, còn như trưởng lão đoàn phải chăng thông qua cái này xin, ta cũng chẳng muốn quản, ta cũng nói cho ngươi một câu, Y Mạn Nữu Nhĩ, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, về sau, hối hận nhưng không còn kịp rồi. Lâm Lôi nói xong quay đầu rời đi, sắc mặt lạnh xuống, Lâm Lôi thật động sát cơ. Nguyên bản, ta còn muốn tiếp tục qua cuộc sống yên lặng, cho đến trở thành thượng vị thần. Y Mạn Nữu Nhĩ, là ngươi bức ta, Lâm Lôi không còn bận tâm, nếu quả thật tham gia sinh tử chiến, nhất định phải đem Y Mạn Nữu Nhĩ giết chết. Nhìn xem Lâm Lôi rời đi bóng lưng, Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh, cự tuyệt hữu dụng không? Y Mạn Nữu Nhĩ cười nhạo, đến lúc đó, người hối hận cũng vô ích. Y Mạn Nữu Nhĩ quay đầu rời đi, cũng không để ý đến Gia Duy. Gia Duy thở dài một tiếng, đáng thương một thiên tài, lại phải chết. Gia Duy ăn bản không cho rằng Lâm Lôi có thể sống. Y Mạn Nữu Nhĩ thân là gia tộc đời thứ tư, phụ thân hắn thế nhưng là gia tộc đời thứ ba, mụ nội nó càng là gia tộc đời thứ hai. Toàn bộ Thanh Long nhất tộc, đời thứ hai chỉ có hai người, một đôi huynh muội, một cái là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng, lão tổ tông, Thanh Long, nhi tử, một cái khác, cũng chính là tộc trưởng thân muội muội. Trong gia tộc, Y Mạn Nữu Nhĩ không tính địa vị cao nhất, nhưng lực ảnh hưởng lại không nhỏ. Mà Gia Duy đâu, không biết bao nhiêu muôn đời sau đó, mặc dù cũng là thất tình ác ma, dù sao lực ảnh hưởng không bằng đối phương. Đêm tối, tử nguyệt treo cao, Lâm Lôi một thân một mình phi hành trên long đạo. Trở về đường Lâm Lôi nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này bàn long giới chỉ. Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua, trong đầu không khỏi nhớ lại từ còn nhỏ cho tới bây giờ từng màn tràng cảnh. Bởi vì bàn long giới chỉ, chính mình gặp được Đức Lâm Gia Gia. Bởi vì Đức Lâm Gia Gia, chính mình mới trưởng thành là cường giả, cùng nhau đi tới. Cũng bởi vì cái này bàn long giới chỉ, chính mình mới có thể đền bù trên linh hồn so thượng vị thần chênh lệch thiếu hụt. Bởi vì bàn long giới chỉ, chính mình dám cùng thất tinh ác ma chiến đấu ỷ vào. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình cả đời này đã cùng bàn long giới chỉ liền tại cùng một chỗ. Cái này bàn long giới chỉ, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Lâm Lôi yên lặng nói, nếu quả thật muốn ta tham gia sinh tử chiến, Lâm Lôi ánh mắt thanh lãnh, nhất định phải đánh giết cái kia Y Mạn Nữu Nhĩ. Hiện tại biết rõ ta có bàn long giới chỉ, liền hắn một cái, hắn cũng chắc chắn sẽ không ngốc ra ngoài truyền tin tức này. Giết hắn, ngoại nhân liền sẽ không biết rõ. Y Mạn Nữu Nhĩ cùng ngày trở về, liền lập tức đi tìm phụ trách quản lý sinh tử chiến ba vị trưởng lão. Bình thường chiến đấu, ba vị trưởng lão liền có thể quyết định. Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi vội như vậy, đem chúng ta ba cái tìm đến làm gì? Hai tên nam tính, một tên nữ tính, ba người này đều là ăn mặc khảm kim sắc hoa văn áo giáp màu xanh. hất lên có phức tạp ma văn áo choàng. Ba tên trưởng lão, có một cái trung vị thần, hắn mạo phạm ta, không chút nào đem ta để vào mắt. Y Mạn Nữu Nhĩ cả giận nói, ta muốn giết hắn, ta xin sinh tử chiến, ba người các ngươi hỗ trợ một chút, đáp ứng cái này xin là đủ. Nói xong, đưa qua một trang giấy, ba tên trưởng lão nhìn một chút giấy, nhìn nhau, nói đùa sao, một trưởng lão, phải sinh tử chiến, giết một cái trung vị thần. Trong đó cô gái tóc vàng kia cười nói, Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi là cao quý trưởng lão, làm sao cùng một cái trung vị thần chấp nhặt, ta nhất định phải giết hắn. Y Mạn Nữu Nhĩ nói, một cái khác lão giả tóc bạc cười nói, Y Mạn Nữu Nhĩ, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, đem hắn mạo phạm ngươi nguyên nhân nói cho chúng ta biết. Trực tiếp chúng ta phái người bắt hắn, lấy gia tộc danh nghĩa, mạo phạm trưởng lão tội danh, trực tiếp xử tử hắn là đủ. Làm gì đi làm cái gì sinh tử chiến, ngươi đường đường một trưởng lão, cùng trung vị thần sinh tử chiến. Buồn cười không, ba vị, coi như ta Y Mạn Nữu Nhĩ xin mời ba vị hỗ trợ. Được thôi, Y Mạn Nữu Nhĩ nói ra, ba vị nhìn nhau, tốt, a, chúng ta đáp ứng, ba vị này trưởng lão đều lật tay lấy ra một chi lông chim bút. Tại tờ giấy kia bên trên ký chính mình danh tự, Y Mạn Nữu Nhĩ thấy cảnh này, cười, đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi, hiện tại, người hối hận cũng không kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.